Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, cổ bác Văn cùng cầu yêu bị nắm, chộp. Ha ha, vì cái gì bắt ngươi? Ta nhìn ngươi tự là tiên tộc gian tế, rõ ràng dám gạt chúng ta, thực cho là chúng ta là người ngu hay sao? Cầm đầu cương thi mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Long. Thật giống như nó rất thông minh đồng dạng. Đội trưởng, có thể hay không hắn nói là sự thật? Lúc này, một gã cương tộc thành viên mở miệng nói. Ba tương đương, cầm đầu cương thi trực tiếp cho người này cương thi một bạt tai. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Động tới ngươi đầu óc heo hào hào suy nghĩ một chút. Hiện tại đã bị chúng ta bao vây. Làm sao có thể đánh lén chúng ta? Hơn nữa nó tốc độ phi hành cực nhanh. Căn bản không phải nó cảnh giới nên có tốc độ. Khẳng định che giấu thực lực. Chúng ta bắt lại giao cho yêu tộc. Đến lúc đó yêu tộc thì sẽ xử trí nó. Không thể không nói. Thằng này thật sự thông minh. Vô luận cái gì chủng tộc. Bên trong cũng có mấy cái thông minh. Đội trưởng giáo huấn chính là, còn chưa động thủ, vội vàng đem cái này tiểu yêu bắt lại. Người này cương thi nhìn bên cạnh khác, cương thi nói ra. Các ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Cha tại yêu vương, Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Không thể tưởng được tứ trọng thiên tiên tộc rõ ràng bị bao vây. Xem ra tình huống rất không lạc quan a hát. Không lạ người này không tin mình. Nơi này là dị tộc nội địa, Lâm Long cũng không muốn ra tay, đợi chút nữa bị vây khốn bắt đầu tự xong đời, có thể không động thủ, tự không nên động thủ, nếu động tay, phải nhanh chóng giải quyết hết những cái thứ này, đừng tìm nó nói nhảm, bắt lại, nó cha có phải hay không yêu vương giao cho yêu tộc người sẽ biết. Cầm đầu cương thi vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Hơn 100 cương thi ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long. Căn bản không để cho Lâm Long cơ hội giải thích. Thảo, Lâm Long trực tiếp phát nổ câu nói tục. Hắn cảm giác tứ trọng thiên dị tộc so tam trọng thiên càng thêm thông minh. Rõ ràng lừa gạt không đến. Nếu như là tam trọng thiên dị tộc tuyệt đối sẽ tin tưởng lời hắn nói. Có thể tại tứ trọng thiên người ta không tin. Lúc này Lâm Long cũng không do dự, thần ma cửu chuyển thi triển, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, không có vận chuyển tiên khí, trực tiếp bằng vào cường đại thân thể, tốc cực nhanh, xoẹt, bắt lấy một gã cương thi, sống sờ sờ xé thành hai nửa, phi thường tàn bạo, cái này, phần đông cương thi đều ngây ngẩn cả người, toàn bộ đều dừng bước. Bằng vào thân thể xé rách cương thi, cái này thân thể lực lượng là hạng gì cường đại a hát. Mấu chốt chúng đều không thấy rõ Lâm Long là như thế nào ra tay. Vừa rồi rõ ràng đứng ở nơi đó, đột nhiên tầm đó tự chứng kiến chết đi cái kia tên cương thi trở thành hai nửa. Bị Lâm Long ném trên mặt đất, cái chết không thể chết lại, đây chính là cương thi a hát. Sở hữu tất cả trong chủng tộc lực phòng ngự lớn nhất tồn tại. Rõ ràng sống sờ sờ bị xé thành hai đoạn. Chúng sống như vậy tựu còn là lần đầu tiên trông thấy. Đoán chừng nói ra đều không có người tin tưởng a. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải giả mạo yêu tộc? Cầm đầu cương thi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Nó tuy nhiên không phải yêu tộc người. Nhưng là cũng biết yêu tộc không có cường đại như vậy yêu quái. Ít nhất thân thể không có. Không nói yêu tộc, chính là bọn họ cương tộc đều không có. Nếu có, khẳng định không phải bừa bãi hạng người vô danh. Tuyệt đối tại dị tộc trung thập phần nổi danh. Ta là ai? Ta chính là Lâm Long. Lâm Long nhìn xem cầm đầu cương thi khẽ quát một tiếng. Lập tức không hề do dự. Hóa thành một đạo kim quang, tại hơn 100 tên cương thi chung không ngừng xuyên thẳng qua. Bằng vào cường đại thân thể, cùng tốc độ cực nhanh, mấy cái thời gian hô hấp chỉ còn lại cầm đầu vị nào cương thi. Nó còn ra tại ngu ngơ ở bên trong. Phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy chung quanh đồng bạn toàn bộ tử vong. Hơn nữa tử trạng khủng bố. Đều là phân thây. Liền một cỗ nguyên vẹn thi thể đều không có. Đừng, đừng giết ta. Ta van cầu ngài. Ngài không thể giết ta. Nếu như ngài giết ta sẽ bạo lộ thân phận. Đến lúc đó cho dù ngài tại cường đại cũng trốn không thoát vòng vây của chúng ta. Người này cương. Thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Về Lâm Long sự tình nó cũng biết. Hết sức lợi hại một cái tiên tộc. Ngũ trọng thiên đều phái hạ cường giả đến đánh chết Lâm Long. Đáng tiếc cái tìm được hắn hai người đồng bạn. Cũng không có tìm được Lâm Long. Chết. Lâm Long khó được nói thằng này nói nhảm. Lúc này Huyền Phong chỉ sử xuất. Trực tiếp đối với cương thi một điểm. Dừng tay. Ngươi không thể giết ta. Giết ta ngươi hai người đồng bạn tự chết rồi. Cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Người này cương thi hét lớn một tiếng. Nó không muốn chết. Nó thiên phú rất tốt. Còn có thể đột phá đến càng cường đại hơn cùng cao thâm cảnh giới. Chết ở chỗ này thì thật là đáng tiếc. Mà ngay cả trước khi công kích tiên tộc đều không chết. Nó không nghĩ chết ở chỗ này. Ta đồng bạn, Lâm Long vội vàng đem Huyền Phong chỉ đánh hướng một bên. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn cương thi. Đúng, có phải hay không một vị tiên nhân cùng một con chó? Bọn hắn đã bị ngũ trọng thiên xuống cường giả bắt được. Nghe nói chính là vì dụ dỗ ngươi đi cứu bọn họ. Bất quá ngươi bây giờ mới xuất hiện. Chúng bảo ngày mai sẽ đem ngươi đồng bạn xử quyết. Nếu như ngươi không giết ta, ta khả dĩ hiệp trợ ngươi cứu ngươi đồng bạn đi ra ngoài. Quả nhiên hai người này bị bắt chặt rồi. Khá tốt không chết, tại đây thủ vệ xâm nghiêm. Không bị bắt chặt đều không có đạo lý. Dù sao hai người cũng sẽ không biết bách biến khí tức pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem cương thi nói. Chỉ bằng ngươi. Có thể trợ giúp ta cứu ta đồng bạn đi ra. Ngươi đừng xem thường người. Cha ta tự là trông giữ ngươi đồng bạn. Đến lúc đó ta cho ngươi cha ta ra tay. Nhất định có thể trợ giúp ngươi tự ngươi đồng bạn đi ra. Được rồi. Cái này cái phủ giấy ngươi ăn hết. Lâm Long nhẹ gật đầu. Về phần cương thi cũng có hậu đại. Hắn không có chút nào hiếu kỳ. Dù sao đã thành tiên rồi. Cùng người cũng không có cái gì khác nhau. Hắn và Hạn Bạt cũng có con nối dõi. Đây là vật gì? Cương thi nhìn xem lá bùa ngẩn người. Cũng không có lập tức ăn hết. Nó biết nói. Đây nhất định không là đồ tốt. Bằng không thì Lâm Long sẽ cho nó ăn. Lá bùa. Ta tâm niệm vừa động. Nó sẽ để cho ngươi lập tức tử vong. Hơn nữa hóa thành một bãi nước mù. Ngươi nếu không ăn. Ta hiện tại tự cho ngươi hóa thành một bãi nước mù. Thật giống như vậy. Nói xong, Lâm Long trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa lắc tại một gã chết đi cương thi trên người. Suy suy, lá bùa tiếp xúc đến cương thi lập tức bắt đầu ăn mòn. Mấy cái thời gian hô hấp tự hóa thành nước đặc, thập phần đáng ghét cùng khủng bố, lại để cho người này cương thi đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Ta ăn. Vốn nó còn muốn đợi Lâm Long đã đến dị tộc nội địa. Tự lại để cho người đem Lâm Long bắt lại. Hiện tại xem ra thì không được. Mệnh đều khống chế trong tay người ta. Nó rất sợ chết. Bằng không thì vừa rồi tự cũng không cho Lâm Long cầu xin tha thứ. Lâm Long cũng biết điểm này. Bằng không thì sẽ không cùng nó cùng một chỗ cứu cổ bác văn cùng cầu yêu. Cương thi tiếp nhận lá bùa, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Lâm Long lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Như vậy là hắn có thể yên tâm cùng cương thi đi cứu cổ bác văn cùng với cầu yêu rồi. Bằng không thì thằng này xác định vững chắc phản bội. Đến lúc đó chẳng những cứu không xuất ra cổ bác văn cùng cầu yêu. Chính hắn cũng sẽ biết lâm vào nguy hiểm. Đã có lá bùa sẽ không sợ. Cương Thi khẳng định không dám có phản bội, trừ không phải không muốn sống chăng? Hay nói giỡn, thằng này nếu không muốn sống mệnh tựu cũng không cầu xin tha thứ. Cùng loại người này hợp tác, Lâm Long vô cùng yên tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.